Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, Yên Giác, Hoàng Tuyền 10 dặm, Tiêu Phong sắt sát, đỏ sẫm như máu cánh hoa theo gió mà vũ, như là đầu mùa xuân tơ liễu, lại giống như ngày hè Dom Domini này bỉ ngạn hoa chẳng sợ ly khai thổ địa lại vẫn như cũ sinh. Cơ giạt rào, mang theo một loại bừa bãi mỹ cảm, buộc nhân cùng nó nhìn thẳng. Bị nó hấp dẫn, cùng một bàn hoa bất đồng, bỉ ngạn hoa không có căn, giống như là nhân không có tâm ni Ali không quá minh bạch nó là dựa vào cái gì sống sót ở minh. Gian, nhưng tam giới bên trong quỷ dị tồn tại làm sao chỉ này nhất cọc nhất kiện đâu. Ngay cả huynh muội kết hợp loại này vớ vẩn sự tình đều bị chúng thần sở ngầm đồng ý. Chẳng lẽ còn dung không dưới một đóa yêu hoa sao? Vươn tay đến tưởng đụng chạm một chút kia mảnh mai lại yêu dị hồng. Lại bỗng nhiên bị người lớn tiếng ngăn lại. Mặc Ly, ý nghĩ cùng động tác bởi vậy đều bị đánh gãy. Ali kinh hoàng quay đầu lại đi. Vừa vặn ở nam nhân trên mặt nhìn đến một chút lo lắng. Chỉ là như vậy thần sắc chợt lóe lên. Liền bị lập tức mà đến phẫn nộ thay thế được. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Minh Triệt mâu quang xâm lệ. Sợ tới mức nàng nhất thời không biết nên thế nào giải thích. Theo nhân gian một đường trở về, vốn nên là trực tiếp nhập phủ, nhưng là không biết vì sao, nửa đường đi đến quỷ môn thời điểm, Mặc Ly bỗng nhiên liền nổi lên lòng hiếu kỳ, thật muốn đi xem này kêu minh phủ đàm sắc biến bỉ ngạn hoa. Uổng cố hắn đã từng nhiều lần báo cho bản thân không được tới gần nơi đó. Tiểu cô nương vẫn là vòng mở mạnh bà cùng quỷ sai. Rốt cục ở vong xuyên chi bên thấy đại phiến hoa hồng. Làm sao ngươi tỉnh, nàng lâm lúc đi cố ý ở trong điện lò hương lý thả một chút trợ miên dược vật. Sợ hắn sẽ đột nhiên tỉnh tìm không thấy bản thân. Khả không nghĩ tới vẫn là bị phát hiện. Ban ngày ban mặt, ngươi cảm thấy ta sẽ ngủ bao lâu. Cả trái tim bị nàng kia vô tội bộ dáng chọc nửa vời. Minh Triệt cảm thấy phát hỏa không là, như dễ dàng buông tha nàng cũng không phải, ngươi tối hôm qua không là không ngủ được chứ, tự ban đêm mộng yểm sau hắn liền không có đi vào giấc ngủ. Nhưng chẳng sợ thanh tình thời điểm, câu kia, nàng cũng không có tâm, vẫn như cũ quanh quẩn bên tai. Minh Triệt bị nhiễu không thắng này phiền, có khi thậm chí vô pháp phán định quanh mình hết thảy là hiện thực phát sinh. Vẫn là bản thân lại vào ảo cảnh, cho nên hắn đem Mặc Ly tìm đến, làm cho nàng luôn luôn đãi ở bên mình hầu hạ bút chương. Này mới miễn cưỡng đem công vụ xử lý hoàn, khả buổi chiều thời điểm nàng không biết dùng cái gì phương pháp đem bản thân dỗ đang ngủ. Đợi hắn tỉnh lại mới phát hiện này tiểu nha đầu nhưng lại chạy. Bỉ ngạn hoa có thể chữa trị chị mộng yểm sao? Cũng là ngươi cũng tưởng bị này hoa mê ánh mắt, rối loạn tâm thần, cùng ta cùng nhau đi vào giấc mộng. Ngữ khi đến cuối cùng yếu đi xuống dưới, nhưng lại hơn một tia bất đắc dĩ cùng nhàn nhạt, sủng nịch, bị hắn hỏi nghẹn lời. Hơn nữa phía trước Minh Mị nói những lời này, Ali cảm giác mặt mình như là muốn thiêu cháy giống nhau. Theo bản năng muốn ôm khởi đuôi đem bản thân khỏa đứng lên. Nhưng là nàng huyễn hình người, không có đuôi, theo ta trở về, dắt tay nàng, Minh Triệt thật tự nhiên đem nàng hộ ở một bên, mà bản thân tắc đi ở kề bên bỉ ngạn hoa kia một bên. Vụng trộm ngẩng đầu ngắm hắn liếc mắt một cái, nam nhân sườn mặt hình dáng rõ ràng, chẳng sợ giờ phút này mặt không biểu cảm, vẫn còn là câu Mặc Ly nhịn không được nở nụ cười. Nhân mẫu thân sự tình. Nàng đối nữ tử hôn nhân việc nhìn xem thập phần trọng yếu. Sợ một cái suy nghĩ không chu toàn cầu tiêu thác không thuộc mình. Từ đây phí hoài cả đời. Hơn nữa thân phận của tự mình cùng địa vị kỳ thực cùng Minh Triệt kém nhiều lắm. Như không có hắn trịnh trọng hứa hẹn cùng cầu cưới. Nàng cũng không dám chủ động trèo cao. Nhưng là theo hai người ở chung. Nàng dần dần thấy rõ bản thân tâm. Liền cũng không lại như từ trước như vậy chấp nhất cho danh phận. Dù sao bất luận hắn là ai vậy, chỉ cần hai người thật tình mà chống đỡ, có thể tư thủ ở cùng nhau như vậy đủ rồi, không nghĩ tới bản thân đi thế gian cứu một lần nhân. Trái lại cũng chiếm được cứu lại, an tâm theo hắn đi trở về trong điện, vốn nên là tách ra thời điểm, Mặc Ly lại bỗng nhiên cầm Minh Triệt thủ, này một đường cũng không gặp nàng có điều đáp lại, khả giờ phút này lại cảm nhận được nữ tử non mịn 10 ngón quấn bản thân. Nam nhân không hiểu xem nàng, híp mắt nhi chế nhạo nói, phía trước không phải không thích ta chạm vào ngươi sao? Thế nào hiện tại chảo như vậy lao? Ta nói cho ngươi, về sau tuyệt đối không cho phép gần chút nữa bỉ ngạn hoa nửa bước. Nghe câu đầu tiên thời điểm Mặc Ly còn bản năng đỏ mặt lên, nhưng là không chờ nàng phản bác, đối phương liền ngay sau đó lại hung đứng lên, rút ra thủ đến ngăn chặn lỗ tai. Tiểu cô nương bĩu môi không kiên nhẫn trả lời, tốt lắm, ta chỉ đi lúc này đây còn không được sao? Ngươi thật sự là rong dài đã chết, rõ ràng bình thường không có nhiều lời như vậy. Thế nào giáo huấn khởi người đến cũng là không dứt, khó trách ngay cả chính hắn muội muội đều phiền hắn. Chẳng lẽ mộng ma thật sự cho hắn hạ mê hồn dược? Làm cho hắn cả người ngay cả tính tình đều thay đổi sao? Mặc Ly ở trong lòng oán thầm, nàng giờ phút này cũng không có ý thức được trừ bỏ bản thân. Nam nhân đã ở đoạn này ở chung một điểm thay đổi. Này thật nhỏ quan tâm mang theo 10 phần thành ý, tuy rằng cũng không chớp mắt, lại coi như dinh dính xuân vũ, phô thiên cái địa lại nhuận vật không tiếng động, ngươi còn dám tranh luận, nhíu nhíu đầu mày, Minh Triệt rõ ràng đối nàng phản kháng thập phần bất mãn. Ta không có quán buông tay, Ali trong mâu quang hiện lên một tia giảo hoạt. Như là một cái tránh ở trong bụi cỏ tiểu hồ ly. Xem lần tìm không được bản thân thợ săn lộ ra đắc ý cười. Nàng lưu lại hương còn chưa nhiên tẫn. Phòng trong nhất thời chỉ có 2 người. Minh Triệt bị câu khó chịu. Trong cơ thể huyết minh dần dần đè nén không được. Như vậy lúc này đây đâu. Cũng không thể coi như cái gì cũng chưa phát sinh. Ánh mắt của nam nhân ở trên người bản thân chạy. Mặc Ly cảnh giác vội lui ra phía sau một bước, ngươi muốn làm thôi, can, ngươi, không có lại cho nàng đào tẩu cơ hồ. Minh Triệt đi qua đem Ali áp ở trên tường, bàn tay to từ phía sau nâng của nàng đầu bắt buộc nàng tới gần bản thân. Một cái hôn lâu dài đến cực điểm, đến cuối cùng, chịu không nổi nữ tử phát ra nhỏ giọng nức nở, như là chỉ nhược tiểu hồ ly. Không, nàng vốn chính là chỉ tiểu hồ ly. Một cái hội biến ảo hình người, lại mạo mỹ lại đơn thuần hồ ly tinh. Minh Triệt ngẩng đầu, thấy Ali nháy một đôi ngập nước mắt to chừng mắt bản thân. Nhịn không được liền lại hôn đi lên, nàng phạm vào Thái Sơn phủ cấm kỵ, hắn đối nàng tự nhiên không cần khách khí. Dần dần, Mặc Ly cũng không lại phản kháng. 2 người một đường hôn đến trên giường, rất nhanh sẽ thốn tẫn quần áo dây dưa ở cùng nhau. Cùng phía trước kia vài lần bất đồng, dưới thân nữ tử bắt đầu học như thế nào đáp lại hắn. Chậm rãi cùng hắn phối hợp, thậm chí ngay cả một ít phía trước tuyệt sẽ không thỏa hiệp hổ thẹn tư thế cũng đồng ý. Xem nàng ủy khuất ba ba đòn ý nói hùa bản thân yêu thích. Minh Triệt khóe miệng ý cười lại càng sâu vài phần, ý loạn tình mê thời điểm, Mặc Ly nhỏ giọng hỏi hắn, có hay không mơ thấy quá bản thân? Thấy hắn cau mày không kiên nhẫn gật gật đầu, phục mới một lần nữa đầu nhập đến cùng của nàng hoan. Yêu bên trong, Mặc Ly chỉ cảm thấy trong lòng nhất ngọt, có lẽ cái kia nữ nhân nói đúng. Rất nhiều sự không nhất định phải muốn danh chính ngôn thuận sau tài năng làm. Giống hiện thời như vậy ở lại bên người hắn, làm cho hắn chậm rãi phát hiện bản thân hảo, lại học toàn tâm toàn ý đối bản thân cũng không sai. Dù sao rất nhiều sự tình chưa bỏ nàng, người khác không nhất định làm được đến. Tỷ như, yên giấc, hết chương.